Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, vây giết. Phù Đãng Sơn, vị trí Nhạn Phù Sơn một bên, chính là Nhạn Phù Phái Tự Lưu, Giang Gia, Nha Môn cùng Tam Hà Bang liên hợp rảo sát, để cho Trương Huyền Nghiệp cùng một đám Phi Ưng Bang bên trong người dưới sự hoảng hốt chạy bừa. Trốn vào trong núi này địa thế hiểm trở, ẩn bên trên một số người, cực kỳ khó tìm, may mắn, trải qua chém giết về sau, Trương Huyền Nghiệp trên thân, cũng bị dưới người nhiều loại theo dõi thủ pháp, dù cho không có tiên gia thủ đoạn, vẫn như cũ có thể đại khái khóa chặt vị trí hắn, bảo đảm hắn không thể trốn đi đâu được. Trời đông giá rét sắp tới. Rừng lá bay tán loạn, có lẽ là cảm nhận được dưới chân núi đám người này khí tức. Giữa thiên địa tràn đầy túc sát chi khí, Thiệu Cương thu hồi cùng đồng bạn trò chuyện thời gian trên mặt ý cười. Chậm rãi đi tới phụ thân Thiệu An bên người, nhỏ giọng mở miệng, phụ thân, người ta đã mang đến. Bất quá, hắn đã vào nhị phu nhân mắt, nếu như xử lý không tốt mà nói. Sợ là, không có cái gì sợ là, Thiệu An lạnh lùng lắc đầu, một cái sơ nhập nội khí tiểu gia hỏa, chết cũng liền chết rồi, nhiều nhất là bị người nhớ mấy ngày, trên đời này, chỉ có người sống mới có giá trị, các quý nhân, đều là dễ quên, rõ, Thiệu Cương há to miệng, cuối cùng vẫn không nói thêm gì, gật đầu xác nhận, Thiệu An hài lòng nhẹ gật đầu. Lại nhỏ giọng căn dặn, lần này lục soát núi, sẽ có Nhạn Phù Phái người hiệp trợ, trong đó Đinh Thị Tam Hung nợ ta một món nợ ân tình. Đến lúc đó ngươi phối hợp một chút bọn hắn, Đinh Thị Tam Hung, Thiệu Cương đôi lông mày nhíu lại, tựa hồ đối với này hơi có vẻ ngoài ý muốn. Cha, không cần thiết a, dùng ba người bọn hắn đối phó một cái vừa vặn tiến giai tiểu gia hỏa. Lấy hắn chi ý, chính mình tiện đường liền đem Tôn Hằng giải quyết, làm gì như thế phiền phức. Để phòng vạn nhất, Thiệu An duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng thư triển gân cốt, lại nói, loại sự tình này, bọn hắn cũng thuần thục. Rõ, Thiệu Cương yên lặng gật đầu, chân núi, một đám người xếp thành một hàng, bởi vì Đông Hà Đảo phó đường chủ chi tử Tô Trung Ngộ Hải. Cho nên Tam Hà Bang lần này cũng tới không ít người. Phó đường chủ Tô Dương tự nhiên cũng ở trong hàng. Ngoài ra, Nha Môn cùng Giang Gia nhưng là lần này lục soát núi chủ đạo. Về phần Nhạn Phù Phái người, xem như nơi đây nhân vật chính, bọn hắn quen thuộc địa hình, thì tại bên cạnh phụ trợ cũng tới không ít người chịu trách nhiệm dẫn đường. Tôn Hằng, Thiệu Cương đi tới gần, nguyên một bên hông bội đao, hướng phía Tôn Hằng ý chào một cái, đợi chút nữa ngươi đi theo ta, đừng có chạy lung tung. Rõ, Tôn Hằng sắc mặt không thay đổi, chậm rãi gật đầu, chỉ bất quá hơi hơi nheo cặp mắt lại, cùng kia đến hồi hoạt động xương ngón tay, hiển lộ ra hắn tâm tự ba động. Xuất phát, Nha Môn đến thủ lĩnh, là quỷ bộ Tả Ách Mục, Trần quận tam đại tổng bộ đầu một trong, nội khí viên mãn tu vi, một tay đoạt mệnh kiếm xuất quỷ nhập thần, vô cùng lợi hại, tại hắn ra lệnh một tiếng, chân núi một đám người lúc này chen chúc tràn vào Phù Đãng Sơn. Ao ao ao, nhánh cây lắc lư, bóng người lắc lư, trên trăm người nhìn qua rất nhiều, nhưng ở trong núi lớn này, lại hào không thấy được. Tôn huynh đệ, một cái thanh âm quen thuộc tại cách đó không xa vang lên, để cho Tôn Hằng vì thế mà choáng váng, quay thân xem xét, lại là đã từng thấy qua Nha Môn bộ khoái Lưu Di. Ban đầu ở Trương gia biệt viện, chỉ có Tôn Hằng cùng hắn tránh được một kiếp, nguyên lai là Lưu huynh. Tôn Hằng hướng phía đối phương nhẹ nhàng chắp tay, người cũng đúng tới bắt đạo phỉ, bạch đầu chết. Ta tận mắt nhìn thấy, Lưu Di trên mặt tối sầm lại, cắn chặt hàm răng, cho nên, ta cũng muốn tận mắt nhìn đến phi ưng chạy người xa lưới mới có thể. Tôn Hằng ngẩng đầu, lộ ra rừng rậm khe hở nhìn ra xa đỉnh núi. Lưu huynh yên tâm, lần này, bọn hắn hẳn là trốn không thoát. Lần này, ba bên thế lực có chuẩn bị mà đến. Vây giết người cơ hồ tất cả đều là nội khí bên trong người. Xác nhận 10 phần chắc 9. Lưu Di trọng trọng gật đầu. Sau đó bình phục một chút tâm tình. Mới hướng phía Tôn Hằng cười chắp tay. Nghe nói Tôn huynh đệ thành tựu nội khí rồi. Mới 15 tuổi, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Lưu huynh nói đùa, Tôn Hằng cười nhạt mở miệng. Loại sự tình này, trên người Lưu huynh, có thể tính không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Nghe nói Lưu huynh cũng đúng 15-16 tuổi liền thành liền nội khí. Ai, không đề cập tới cũng được. Lưu Di cười khổ lắc đầu. Lúc trước thành tựu nội khí, ta xác thực tự hào một đoạn thời gian. Đáng tiếc trong nhà thân hoàn toàn tài, mua không nổi đan dược. Dựa vào cái kia thô giáp công pháp, tiền đồ cũng đúng có hạn. Nói xong hắn thở dài một tiếng, lại mắt mang hâm mộ nhìn về phía Tôn Hằng. Vẫn là các người những bang phái này bên trong người tốt. Đãi ngộ, tiền đồ đều có thể. Công môn làm việc cũng có so với chúng ta thuận tiện địa phương. Tôn Hằng cười lắc đầu. Đều có ưu khuyết. Bây giờ nói không lên ai so với ai khác càng tốt hơn. Tôn huynh đệ nói đúng. Tôn Hằng chớ lên tiếng. Phía trước Thiệu Cương đột nhiên quay đầu xem tới. Thanh âm lãnh túc. Đừng quấy nhiễu đến đạo phỉ. Vạn nhất bị bọn hắn chạy trốn. Người chịu trách nhiệm. Thiệu huynh. Lúc này mới đi bao xa? Có thể kinh đến ai? Lưu Di hiển nhiên cũng nhận biết Thiệu Cương, mà lại xác nhận đối với hắn ấn tượng không tốt. Ở một bên lạnh lời mở miệng, Thiệu huynh ngược lại là thật lớn uy phong. Thiệu Cương khóe miệng hơi vểnh, âm thanh lạnh lùng nói, Lưu bộ khoái, nếu như ngươi không quen nhìn, có thể rời đi. Hừ, Lưu Di hừ lạnh một tiếng. Híp mắt nhìn chằm chằm Thiệu Cương nửa ngày, đại khái cũng đúng không muốn ở đây bị khinh bỉ, hướng phía Tôn Hằng chắp tay, liền cáo từ đi về phía một bên. Nhạn Phù Sơn mặc dù không tính quá lớn, nhưng tìm tòi cũng không phải là nhất thời bán hội công lao, đường núi khó đi, càng là hao tổn rất lớn thể lực. Bất quá, lần này lục soát núi một đám người, không có kẻ yếu. Đối người thường mà nói không lưu loát khó đi đường núi. Đối bọn hắn mà nói lại như đường bằng phẳng. Theo thời gian chuyển rời, phạm vi mở rộng, đám người dần dần kéo ra. Nhiều thì top 5 top 3, ít thì 2 đến 3 người. Lẫn nhau cách xa nhau cũng không tính là quá xa. Bảo đảm tại phát hiện địch thủ thời điểm, có thể kịp thời thu hoạch được trợ giúp. Chân đạp cành lá. Tại nhỏ bé tiếng vang bên trong, một đoàn người có thứ tự mà đi, mặt trời rực rỡ di chuyển, dần dần rời đi chân trời, dáng đỏ một dạng cũng cháy hừng hực, núi rừng bên trong, vẫn như cũ yên tĩnh vô thanh, thậm chí liền liền chim bay cũng mất bóng dáng. Trong rừng rậm, tia sáng càng phát ra ảm đạm, hữu ý vô ý bên trong. Tôn Hằng cùng đội ngũ khoảng cách dần dần kéo ra, thậm chí mấy không thể gặp. Chẳng biết lúc nào, đã có người bụng đói kêu vang, chuẩn bị hét lớn có phải hay không trước tiên nhét đầy cái bao tử. Ao ao ao, nhánh cây lắc lư, lá khô tung bay, phía trước đột khác thường hưởng truyền đến. Có người, một tiếng buồn bực quát. Hai đạo nhân ảnh đã dẫn đầu từ đội lục soát bên trong xuyên ra ngoài. Như là hai cây bay mũi tên, hô hấp ở giữa đã là vượt qua mấy trượng khoảng cách. Mấy lần chớp động, liền biến mất không còn tăm tích. Phú quý thần kiếm Giang Hạo, quỷ biệu Tạ Bách Mục, mau đuổi theo, Tam Hà Bang Tô Dương cũng thanh âm nhấc lên. Phát sinh thúc dục, phía trước cành lá lắc lư. Lộn xộn thanh âm xa xa vang lên, rất rõ ràng, có không ít người đang vội vàng hướng phía đỉnh núi thối lui Trương Huyền Nghiệp một đám người. Quả nhiên trốn ở nơi đây, nhiều ngày truy tung, bọn hắn sợ cũng sớm đã khí lực không tốt. Nghe nói, cái kia Trương Huyền Nghiệp còn bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy phía trước động tĩnh, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, chen chúc hướng phía trước phóng đi. Những này cũng đều là công lao. Cành lá lắc lư, bóng người xuyên thẳng qua, từng cái đội ngũ cũng vì thế phân cũng càng ngày càng mở. Tôn Hằng liếm liếm khóe miệng, tại trước người hắn, trước mắt đã chỉ có Thiệu Cương một người. Có lẽ là thời điểm rời đi. Tô Trung chết rồi, mà chính mình sống tiếp được. Xem ra Tô Dương cuối cùng vẫn là lòng có khúc mắc. Muốn thuận tay diệt trừ chính mình, một vị nhất lưu cao thủ ác ý. Tôn Hằng không có chút nào chống cự chi năng. May mắn Tô Dương cũng sẽ không đích thân động thủ. Trước đó, Tôn Hằng đã nghĩ tới đối sách. Đó chính là mượn nhờ nhị phu nhân quyền thế, để cho Tô Dương không dám vọng động. Lại không nghĩ, Thiệu Cương dĩ nhiên là đến nhanh như vậy. Vì kế hoạch hôm nay, chạy là thượng sách. Tới đây Phù Đãng Sơn trên đường, nhiều người phức tạp, Tôn Hằng không có cơ hội rời đi. Hiện nay nhưng không có nhiều như vậy lo lắng. Chỉ cần mình trở lại quận thành, gặp qua Thẩm Điệp Lan, nghĩ đến Tô Dương coi như lại nghĩ đối với mình động thủ, cũng muốn cân nhắc lại lượng mới có thể. Dầu gì, chính mình cũng có thể đi xa tha hương, rời đi Trần Quận. Dù sao bây giờ nội khí cảnh giới công pháp đã tới tay. Về phần cái này Thiệu Cương, nếu như hắn muốn cản trở, Tôn Hằng đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Lúc này hắn, thực lực so một tháng trước đó, đã có cách biệt một trời. Lúc trước hắn, đã có thể cùng tam lưu trong cao thủ một số người so chiêu, thậm chí chiến thắng. Hiện nay, Tôn Hằng nắm chặt song quyền. Hắn không chút nghi ngờ, liền xem như đối mặt thực lực kia hoàn hảo truy hồn trùy vương hoành, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi. Trải qua nội khí luyện hóa hoành luyện bất phôi thân, chân chân chính chính viên mãn đại thành. Mà lại, Tôn Hằng hoành luyện bất phôi thân, so trong sách quý miêu tả, còn phải mạnh hơn một bậc. Lấy Tôn Hằng đoán chừng, tam lưu nhân vật, trừ phi ỷ vào thần binh lợi khí hoặc là người mang huyền diệu võ học, bằng không tuyệt khó khăn đánh vỡ chính mình nhục thân phòng ngự. Chỉ tiếc, thập tam hoành luyện, đến đây tình trạng cùng con đường phía trước đoạn tuyệt, lại không tiến thêm một bước khả năng, mà muốn tìm kiếm tốt hơn ngạnh công, còn cần lưng tựa thế lực lớn mới có thể. Đây mới là Tôn Hằng không muốn tùy tiện rời đi Tam Hà Bang nguyên nhân. Đát, hít sâu một hơi, Tôn Hằng đang muốn cong người mà trở lại. Đột nhiên hai mắt nhíu lại, dừng ở nguyên địa. Hắn nhìn ngó nghiêng hai phía, thân hình dần dần kéo căng. Ai, ra đi, ồ, rất nhạy cảm a. Tại Tôn Hằng bên cạnh không xa, một cây đại thụ về sau, chậm rãi chuyển ra một vị cầm trong tay trường kiếm che mặt. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái phương hướng, đồng dạng có người vô thanh vô tức đi ra. Ba người thành ba góc, đem Tôn Hằng kẹp ở chính giữa. Mà lúc này phía trước Thiệu Cương thì sớm đã không thấy bóng dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.